Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Các bạn đã thuộc hết những từ chỉ số lượng rồi chứ? Hôm nay, chúng ta tiếp tục chủ đề này, lại lên đường tới cửa hàng. Nhưng lần này, ta sẽ không mua thực phẩm và văn phòng phẩm nữa, mà mua giày và quần áo. Như thế tức là cần biết nói không chỉ riêng số hàng đơn vị và hàng chục, mà cả số hàng trăm và hàng nghìn nữa. Trong tiếng Nga, những số chẵn trăm nói như sau. 100. 100. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. Bậc số lượng tiếp theo là hàng nghìn, từ тысяча được xem như danh từ, vì thế nó cũng biến đổi theo số và cách. Одна тысяча. Một nghìn. Двадцать три тысячи. Hai mươi ba nghìn. Сто девяносто пять тысяч. Một trăm chín mươi lăm nghìn. Có lẽ các bạn đã thấy, trước hết ta phải nói con số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Sau đó thêm từ тысяча hoặc là тысяч. Nào, bây giờ ta vào cửa hàng nhé. Mùa đông sắp tới rồi, cần sắm quần áo ấm và giày. Скажите, эта куртка теплая? Очень теплая. Сколько она стоит? 3750 рублей. Она мне нравится. Я ее покупаю. Làm ơn cho biết, cái áo bông này ấm chứ? Rất ấm. Giá bao nhiêu tiền vậy? 3.750 rúp. Tôi thích cái áo này. Tôi mua đây. Các bạn thân mến, bây giờ chị Tanya sẽ đọc lại một lần nữa. Các bạn theo dõi và nhắc lại theo chị Tanya. Скажите, эта куртка теплая? Очень теплая. Сколько она стоит? 3750 рублей. Она мне нравится. Я ее покупаю. Bây giờ đến một tình huống khác. Мне нужны теплые сапоги. Эти сапоги на натуральном меху? Нет, на искусственном. Сколько они стоят? 2500. Покупаете их? Нет, это дорого. Tôi cần giày ấm. Đôi giày này lót lông thật đấy chứ? Không phải lông nhân tạo đấy. Giá bao nhiêu vậy? 2.500 rúp. Anh hay chị có mua không? Không, như vậy là đắt. Các bạn hãy nghe lại chị Tanya đọc mẫu một lần nữa và nhắc lại theo chị Tanya. Мне нужны теплые сапоги. Эти сапоги на натуральном меху? Нет. на искусственном. Сколько они стоят? 2500. Покупаете их? Нет, это дорого. Đó là về chuyện áo bông và giày. Bây giờ đến một tình huống khác. Có một người bạn sắp đón sinh nhật. Bạn quyết định tặng cho bạn mình một chiếc đồng hồ tốt và đến cửa hiệu để tìm mua. Скажите, какие часы сейчас самые модные? Вот эти, эти и те. Мне нравятся эти и те. Сколько стоят эти часы? 6320 рублей. А те? 7777 рублей. Я покупаю эти. Làm ơn cho biết đồng hồ nào bây giờ đang là mốt nhất. Đây, chiếc này và chiếc kia kìa. Tôi thích cái này và cái kia. Chiếc đồng hồ này giá bao nhiêu vậy? 6320 rúp. Thế còn chiếc kia? 7777 rúp. Tôi mua cái đó. Chị Tanya sẽ đọc lại. Mời các bạn theo dõi và nhắc lại theo chị Tanya. Скажите, какие часы сейчас самые модные? Вот эти, эти и те. Мне нравятся эти и те. Сколько стоят эти часы? 6320 рублей. А те? 7777 рублей. Я покупаю эти. Và bây giờ chúng ta cùng rẽ vào cửa hiệu bán đồ lưu niệm. Món đồ lưu niệm Nga phổ biến nhất là búp bê gỗ Matryoshka. Trong cửa hiệu này có rất nhiều Matryoshka. Có đủ các loại kích cỡ và màu sắc đến mức tưởng như hoa cả mắt. Tình huống giả thiết là bạn muốn mua 2 con Matryoshka loại rẻ, 1 con loại đắt. Mời các bạn chú ý theo dõi. Сколько стоит эта матрешка? Она дешевая, всего 300 рублей. А это? Эта матрешка дорогая. В ней 12 куколок, и она очень красивая. Она стоит 3425 рублей. Còn matryoshka này giá bao nhiêu? Rẻ thôi, chỉ 300 rúp. Còn con này? À, con matryoshka ấy thì đắt đấy. Bên trong chứa 12 búp bê gỗ nhỏ hơn và rất đẹp. Con matryoshka ấy giá 3425 rúp. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và nhắc lại theo chị Tanya. Сколько стоит эта матрешка? Она дешевая, всего 300 рублей. А это? Эта матрешка дорогая. В ней 12 куколок, и она очень красивая. Она стоит 3425 рублей. Các bạn thân mến, các bạn hãy thử mua hàng để tập dùng từ số lượng. Hãy lập ra đoạn hội thoại với những từ như sau. Пальто. Áo панто. Платье. Bộ váy áo. Брюки. Chiếc quần Âu. Джинсы. Quần jean.